Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tử Nguyệt. Và chúng ta lại cùng đi nghe tiếp câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tiếp câu chuyện tình đẹp như mơ của Lão Thiên Thiên và Cổ Vân Chiến. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tử Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tử Nguyệt. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tử Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất và có một buổi tối tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Mẹ Lạc Thiên Thiên kinh ngạc trợn mắt há mồm. Cha Lạc Thiên Thiên cầm cốc nước run rẩy, chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan. Nhưng người kinh ngạc nhất lại là bản thân Lạc Thiên Thiên. Đột nhiên nhìn về phía Cổ Vân Triệt, vừa thốt ra những lời nói đáng kinh ngạc. Anh nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã từng cứu em, chăm sóc em, còn ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, cũng xem như là bạn trai rồi. Cổ Vân Triệt dùng lời cô nói trước đây để làm câu trả lời. Đầu óc Lạc Thiên Thiên mơ hồ, hôm qua ở sân bay từ chối cô, muốn cắt đứt quan hệ với cô. Hôm nay lại chạy đến trước mặt cô, nói anh là bạn trai trước mặt cha mẹ cô. Ở cùng cháu. Cha Lạc Thiên Thiên không thể tin nổi mà đánh giá hai người, có chút tức giận chất vấn. Hai đứa ở cùng nhau lúc nào? Cha, anh ấy nói lung tung đấy. Lạc Thiên Thiên cuống quýt giải thích, nhưng Cố Vân Triệt lại trực tiếp nói luôn. Trước ngày về nước hôm qua ạ. Trước ngày hôm qua. Bà Lạc đánh giá hai người nói thầm. Còn ra nước ngoài lâu như vậy, chính là ở cùng cậu ta sao? Thiên Thiên, chúng ta nói với con bao nhiêu lần rồi. Cha mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng con gái dù sao cũng phải biết giữ mình. Cha Lạc Thiên Thiên bị người bạn trai đột nhiên xuất hiện của con gái dọa đến mức cả người không thoải mái. Lạc Thiên Thiên vỗ trán thở dài, giải thích. Chỉ là ở trong cùng một nhà thôi, không phải ở chung phòng. Cha mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ Lạc Thiên Thiên chống giường ngồi xuống, tay có chút run rẩy. Không được, không được. Còn để cho mẹ nghỉ ngơi một chút. Từ trước đây, bọn họ cũng từng nghi ngờ có phải cô đã có bạn trai rồi không? Nhưng không ngờ người bạn trai này lại xuất hiện như vậy. Cha, mẹ, đừng nghe anh ta nói. Chúng con không phải thế. Lạc Thiên Thiên giải thích. Trước ngày hôm qua, cô vẫn luôn hy vọng trở thành bạn gái của anh. Nhưng lúc này cô lại không hề vui mừng. Anh tự xưng là bạn trai trước mặt cha mẹ cô, đã được sự đồng ý của cô chưa? Chúng cháu đúng là như thế. Cô Vân Triệt nhấn mạnh. Hôm qua ở sân bay, ai nói không muốn qua lại nữa, nhanh chóng tự vả mặt như vậy có ổn không? Lạc Thiên Thiên lườm một cái. Mẹ Lạc Thiên Thiên nghe thấy thế có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ hôm qua con bị tai nạn chính là vì cậu ta sao? Không phải, chỉ là ngoài ý muốn đụng phải thôi. Lạc Thiên Thiên chột dạ giải thích. Cô cũng không thể nói cho bọn họ biết tin tức tai nạn xe căn bản chỉ là giả. Cô chỉ làm phẫu thuật cắt ruột thừa thôi. Một hồi lâu mẹ Lạc Thiên Thiên mới hồi phục tinh thần, mình cưỡng cười với Cổ Vân Triệt. Cậu này, chúng tôi và con gái có chút việc nhà phải bàn bạc với nhau. Cậu có thể đi ra ngoài trước không? Được ạ. Cổ Vân Triệt đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nhưng cũng không đi quá xa. Anh ta chân trước vừa đi, hai phụ huynh họ Lạc đã nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng. Con nói rất rõ rồi, anh ấy không phải là bạn trai của con. Lạc Thiên Thiên nói, hôm qua con muốn cả đời không qua lại với cô nữa, hôm nay đã chạy đến, nói là bạn trai của cô. Trước khi hỏi rõ, cô sẽ không thừa nhận người bạn trai này. Con nói không phải, cậu ta lại nói phải, rốt cuộc ai nói thật? Cha Lạc Thiên Thiên hỏi. Cha, chẳng lẽ cha không tin con gái, mà đi tìm một người ngoài sao? Lạc Thiên Thiên hỏi ngược lại. Hai vị phụ huynh nhà họ Lạc nhìn nhau một cái, lo cô vừa làm phẫu thuật thân thể suy nhược, không nên hỏi nhiều nữa. Chuyện hôm nay, trước hết không nói đến nữa, đợi vết thương của con khỏi rồi, phải nói thật với cha mẹ. Lúc bắt đầu, Nguyên Mông ở lại bệnh viện giám sát, nhưng sau đó phải đến chỗ cô Vivi giúp phó thời dịch quay MV. nên cũng bỏ lỡ mất màn kịch hay ho này. Cô Vivi nhanh chóng hoàn thành cảnh quay của MV tại thủ đô. Đến đầu giờ chiều, liền hoàn tất cảnh quay. Cô và Phó Thế Dịch dặn dò chế tác hậu kỳ và các tình tiết cần cắt bỏ cho giám đốc bộ phận kế hoạch của công ty. Xong xuôi mới lên xe hội họp với Nguyên Mộng. Nguyên Mộng bởi vì đợi cả đêm không ngủ ở bệnh viện, nên sau khi đến đã ngủ bù trên xe. Đến nỗi bọn họ quay xong rồi mà cô ấy cũng không hề hay biết. Cô Vivi mở cửa xe, giơ tay đẩy người phụ nữ đang ngủ ở băng ghế sau. Này, dậy đi. Nguyên Mộng ngáp một cái, híp mắt nhìn cô. Sao thế? Xong rồi, chúng ta tới bệnh viện thăm Thiên Thiên. Cô Vivi thúc giục. Nguyên Mộng ngáp cái nữa. Người cũng chưa tỉnh chút nào. Em lái đi, chị chưa tỉnh ngủ, sợ sẽ gây tai nạn cho em mất. Cô Vivi thở dài, đóng cửa sau của xe, rồi tự ngồi vào ghế lái. Sau đó lái xe đến bệnh viện Hà Trì đang làm việc. Từ hôm qua chị đến bệnh viện à? Ừ, xem được một chút cho hay. Nguyên Mộng nằm ở phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Cho hay? Cho gì thế? Cô Vivi vừa lái xe vừa nói thầm. Nguyên Mộng cũng không mở mắt. Đương nhiên là cá lớn cắn câu rồi. Cô Vivi phản ứng kịp, liền hỏi. Cô vẫn chị đến bệnh viện rồi à? Không chị đến, bây giờ chắc cũng chưa đi đâu. Nguyên Mộng vui vẻ nói. Không thể không thừa nhận, chiều này của Phó Hàn Chánh rất cao minh. Nếu cứ để mặc cái tên họ Cụ rời đi như vậy, Lạc Thiên Thiên đến năm nào tháng nào mới gặp lại được anh ta. Có lẽ đến lúc gặp lại, tình cảm của hai người cũng đã sớm phai nhạt rồi. Nhưng chỉ mấy tiếng, anh đã dụ được Cố Vân Triệt tự đưa mình đến cửa. Cố Vivi khó tin, hình ảnh Cố Vân Triệt khăng khăng tự tuyệt quan hệ, rời đi ở sân bay ngày hôm qua còn rõ ràng trước mắt. Chưa đến 24 tiếng mà đã tự quay lại. Xem ra, tin tức giả ngày hôm qua thực sự khiến anh ta mắc lừa. Là bản thân anh ta tự nguyện đến, không ai ép anh ta cả. Nguyên Mộng hừ nói. Trước mặt anh ta, Hà Trì cố ý nói rằng, lần này Lạc Thiên Thiên bị thương rất nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta đã biết bản thân suýt nữa mất đi Lạc Thiên Thiên. Vậy nên cho dù có ngây ngô đến thế nào đi nữa, thì IQ cũng nên khai thông rồi. Cô Vivi nghĩ đến Cố Vân Triệt chính là người cho Cố Tự Đình cửu nhãn Thiên Châu, nên có chút lo lắng về người này. Người này thật sự thích hợp với Thiên Thiên sao? Từ lúc nào tình yêu là bạn đến chuyện thích hợp hay không chứ? Nguyên Mộng tỉnh ngủ, ngồi dậy ngáp một cái. Bây giờ Thiên Thiên thích anh ta cũng động lòng với Thiên Thiên, mọi người đều vui vẻ. Người có tình cảm cuối cùng cũng về bên nhau. Có Lạc Thiên Thiên ở đó, bọn họ cũng không cần lo lắng, anh ta sẽ chạy đi giúp Cố Tư Đình. Đến bây giờ mọi người vẫn chưa điều tra ra lai lịch của anh ta, nhỡ đâu Thiên Thiên và anh ta ở cạnh bên nhau. Em sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Cố Vivi nói thầm. Nguyên Mộng buồn cười. Sao em lại còn lo lắng hơn cả mẹ của người ta thế? Theo cô ấy thấy, trên thế giới này bất kỳ ai đối diện với Cố Vân Triệt đều gặp nguy hiểm. Duy nhất Lạc Thiên Thiên sẽ không. Cố Vivi chừng cô ấy một cái qua gương chiếu hậu, im lặng một lát, rồi không đầu không đuôi mà nói một câu. Chỗ gia tộc Doran gần đây thế nào rồi? Hiếm khi em quan tâm đến bên đó. Nguyên Mộng cười hì hì nhìn cô, hỏi. Định thế nào? Muốn trở về tiếp quản thế lực gia đình là một lão đại sao? Cô Vivi thở dài. Có nghĩ một chút đến chuyện đó. Bởi vì cô muốn giết chết tên âm hồn bất tán Cố Tư Đình kia. Nguyên Mộng vừa nghe thấy suy nghĩ đó của cô, liền hưng phấn, nghiêng người ghé đến trước mặt. Đừng chỉ nghĩ một chút. Nếu chị có một người cha ruột như vậy, chị đã sớm trở về tiếp quản thế lực của gia tộc để lên làm lão đại rồi. Hơn nữa, bây giờ Kamandoran đang thanh lọc các thế lực đối địch. Nguyên Sóc cũng đang đoán có phải ông định sau khi thanh lọc xong thì giao gia tộc Doran cho Vivi quản lý không? Dù sao, trong gia tộc đã không tìm được người kế tục để tiếp quản nữa. Em đang chỉ nghĩ, có phải trở về gia tộc Doran rồi thì em có thể chống lại Cố Tư Đình không? Đáy mắt của Vivi xoay qua một tia lạnh lẽo thâm trầm. Cố Tư Đình chưa bao giờ buông tay. Nếu anh ta sống, nhất định sẽ dây dưa cả đời với cô và Phó Hàn Chánh. Nhưng muốn đối phó với anh ta, Phó Hàn Chánh sẽ không để cô nhúng tay vào. Bản thân cô lại chỉ là người trong giới giải trí, sự nổi tiếng và tiền bạc thì có thể, nhưng muốn đối phó với gia tộc như nhà họ Cố thì căn bản là không thể. Nếu có thể giết chết anh ta, cả màn sớm đã xuống tay rồi. Nguyên Mộng nhắc nhở cô. Từ chỗ cô Vân Triệt bọn họ biết được rằng cô là vì Cố Tư Đình nên mới trọng sinh. Sự sống chết của bọn họ bị trói buộc lại với nhau. Cố Tư Đình chết rồi, có thể cô sẽ không sống nổi. Cho nên Kaman mới luôn không xuống tay đoạn mạng Cố Tư Đình. Em cứ chỉ nghĩ vậy thôi, cô Vivi nhàn nhạt nói. Nói xong xe rẽ vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Cô dừng xe xong thì đội mũ, mang kính và khẩu trang rồi mới xuống xe. Hai người tìm đến phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên. Từ thang máy đi ra đã nhìn thấy cô Vân Triệt đang đứng chờ ở hành lang. Cô Vivi đánh giá anh ta một chút rồi bước vào phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên. Bác trai, bác gái, chúng cháu đến thăm Thiên Thiên ạ. Hai vị phụ huynh họ là quen cô nên lập tức bảo cô ngồi xuống. Ba đứa các cháu nói chuyện đi, bác và bác trai đi mua một ít đồ dùng. Được ạ. Cô Vivi gật đầu nhìn hai người rời khỏi phòng bệnh. Nguyên Mộng đánh giá người nằm trên giường bệnh đang cười như một đứa ngốc. Chị chỉ mới ra ngoài có mấy tiếng, ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến em vui vẻ thế hả? Lạc Thiên Thiên mím môi cười, nhỏ giọng nói. Lúc nãy, trước mặt cha mẹ em, anh ấy thừa nhận mình là bạn trai của em. Ôi chao! Nguyên Mộng chấn kinh. Cô ấy nghĩ nếu muốn thu phục anh ta hoàn toàn, còn cần một khoảng thời gian nữa. Nhưng anh ta lại tự mình thừa nhận rồi. Hơn nữa lại còn thừa nhận trước mặt cha mẹ cô ấy. Đây là chắc chắn rồi đấy. Thật sao? Cô Vivi cũng cảm thấy khó tin. Cô chỉ đến muộn mấy tiếng thôi mà. Quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến bước này rồi ư? Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu. Nhưng em vẫn chưa thừa nhận. Đương nhiên là không thể tiện nghi cho anh ta như vậy được, Nguyên Mộng hừ nói. Lạc Thiên Thiên nhìn cô ấy một cái. Em chỉ muốn làm rõ, sao anh ấy lại nói thế, chứ không phải là không tiện nghi cho anh ấy. Khẳng định là nghĩ thông suốt rồi, phải hiện ra bản thân thật sự thích em, chứ còn tại sao được nữa, Nguyên Mộng nói. Nhưng chuyện biến này thật sự cũng nhanh quá. Hôm qua còn đoạt tùy quan hệ, muốn cả đời không qua lại với nhau. Vậy mà mới mười mấy tiếng trôi qua, đã nói mình là bạn trai trước mặt cha mẹ người ta rồi. Lạc Thiên Thiên mím môi cười, nhưng không cho rằng như vậy. Cô Vivi cũng theo đó khuyên bảo. Việc quan trọng như vậy, đúng là nên cẩn trọng suy nghĩ rõ ràng. Nguyên Mộng đột nhiên quay lại nhìn cô Vivi. Chị nói em này, em không chúc phúc, không vun vén, mà còn bảo người ta suy nghĩ rõ ràng. Nhỡ đầu suy nghĩ đến mức lạnh nhạt thở thì sao? Bây giờ không dễ dàng gì cô Vân Triệt mới tự mình thừa nhận quan hệ. Đương nhiên phải nhấn lúc rèn sắt khi còn nóng để tiếp tục phát triển tình cảm. Cô Vivi mím môi cười nhạt rồi nói. Nếu cô ấy thật lòng thích, cô nghĩ muốn ở bên cạnh cô Vân Triệt, đương nhiên em sẽ chúc phúc. Nếu em ấy không thích thì sao lại còn chạy theo anh ta khắp cả thế giới? Nguyên Mộng nhìn Lạc Thiên Thiên nói. Cô ấy không thích, bọn họ còn có thể ép cô ấy yêu đương với cô Vân Triệt được chứ? Em thật lòng thích, chỉ là em muốn hỏi rõ vì sao anh ấy lại nói như vậy. Lạc Thiên Thiên cười nói xong lại thở dài. Nhưng cha mẹ em hình như không hài lòng, không cho anh ấy đi vào nữa. Anh ta như thế cũng khó mà khiến các phụ huynh thích được, Nguyên Mộng bày tỏ. Cô Vivi nghĩ đến lai lịch của cô Vân Triệt, cực kỳ lo lắng cho tương lai của hai người. Thiên Thiên, người này rất nguy hiểm, lai lịch không rõ ràng. Cậu, mình biết, vẻ mặt Lạc Thiên Thiên cực kỳ kiên định nói. Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, mình đã biết. Nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, thật sự rất tốt. Lần đầu tiên gặp nhau ở Nice, trong thời gian ngắn, anh ta đã có thể giải quyết được nhiều kẻ khủng bố có súng. Cô đương nhiên biết anh là một người nguy hiểm. Nhưng trước mặt cô, anh không hề làm việc gì khiến cô bị tổn thương. Nếu có, cũng chỉ là từ chối tình cảm của cô, không thích cô mà thôi. Cậu tự suy nghĩ rõ ràng là được. Cô Vivi nhàn nhạt cười, nhìn khí sắc cô ấy tốt lên liền nói. Đợi bệnh của cậu khỏi, ra viện rồi thì có thể một vài việc chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút. Có việc mình đã giấu cậu và Kỳ Trình. Lạc Thiên Thiên lại cực kỳ rộng lượng, mỉm cười nói. Mọi người đều có những bí mật mà bản thân không thể nói ra. Không phải mình cũng giấu chuyện liên quan đến cô Vân Triệt đó sao? Chúng ta đều như nhau, cậu không cần phải cố ý nói với mình. Đối với cha mẹ thân thiết nhất mà cô còn có bí mật nữa là bạn bè. Việc này cô và Kỳ Trình đã sớm cảm nhận được, chỉ là cô không nói nên bọn họ cũng không hỏi. Nhưng ngược lại, cô ấy lại không nghĩ tới sẽ có một ngày cô thật sự định nói cho cô ấy biết. Việc này có liên quan đến cô Vân Triệt, cho nên vẫn nên nói cho cậu biết. Cô Vivi nói, nếu cô ấy và cô Vân Triệt ở bên nhau, việc cô là cô Vivi cùng với chuyện cô Vân Triệt đưa viên đá cửu nhãn thiên châu cho cô Tư Đình, cô phải nói cho cô ấy biết. Có liên quan đến anh ấy? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Đừng nghĩ linh tinh, không phải có liên quan gì đến anh ta. Nói một cách chính xác là liên quan đến một chút lai lịch của cô Vân Triệt. Nguyên Mông sợ cô ấy nghĩ lung tung, lập tức giải thích. Lạc Thiên Thiên giống như suy nghĩ gì đó gật đầu. Được, đợi mình ra viện rồi nói. Hôm nay Kỳ Trình có bài thi lên cấp, nên chưa thể đến bệnh viện. Có thể muộn hơn một chút cậu ấy sẽ đến. Cô Vivi nói. Vốn dĩ định đón Kỳ Trình cùng đến, nhưng Kỳ Trình đang chuẩn bị thi lên cấp, gọi điện hỏi tình hình, nói chiều thi xong sẽ trực tiếp đến. Được rồi. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Cô Vivi nhìn thời gian khẽ cười hỏi. Có cần nhân lúc cha mẹ cậu không ở đây, giúp cậu gọi anh ta vào không? Lạc Thiên Thiên cũng không ra vẻ từ chối. Cuối cùng, cũng đợi được câu nói này của cậu. Ồ, hóa ra cũng không phải muốn gặp bọn mình đến thế, mà là muốn gặp cái vị bên ngoài kia. Cô Vivi cười chiều cô ấy, rồi đứng dậy, đi ra gọi cô Vân Triệt giúp cô ấy. Cô Vân Triệt vốn cũng đang chú ý đến phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên, nên khi cô và Nguyên Mộng cùng đi ra, lập tức nhìn thấy. Cô Vivi đến gần. Anh cậu, anh đi vào với cô ấy một lát đi. Cô Vân Triệt khẽ gật đầu với cô, cất bước đi vào phòng bệnh. Đi được mấy bước, liền dừng lại quay đầu nói. Cô nên cẩn thận một chút. Sắc mặt cô Vivi khẽ trầm xuống, nhìn người đi vào phòng bệnh. Cô nghĩ anh ta đang nhắc nhở cô cẩn thận với cô Tư Đình. Này, cẩn thận cái gì? Lúc nào cần cẩn thận, anh nói rõ ra đi. Nguyên Mộng nói, đang định đi theo vào phòng bệnh, hỏi cho rõ ràng. Cô Vivi kéo cô ấy lại. Đi thôi, đừng làm phiền bọn họ. Nếu nói chuyện thì nói cho rõ ràng, chỉ nói một câu phải cẩn thận, thì có khác gì mấy câu thừa thãi đâu. Nguyên Mộng vừa đi theo cô vào thang máy, vừa cào nhào. Bọn họ sớm đã biết cô Tư Đình sẽ có mưu đồ, nên vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Anh ta lại dặn cô một câu là nên cẩn thận. Đây không phải chỉ là lời vô nghĩa sao? Anh ta cũng là có ý tốt. Tính chị cũng đừng ghê gớm thế chứ. Cô Vivi khuyên. Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi. Có loại người như cô Vân Triệt rất giống với Phó Hàn Tranh. Trừ người trong lòng, đối với người khác đều hờ hững. Bỏ đi. Dù sao, Lạc Thiên Thiên thu phục được anh ta cũng là một chuyện tốt. Ít nhất có cơ hội lớn để đề phòng anh ta giúp cô Tư Đình. Cô Vivi không nói gì, từ đầu chí cuối, trong lòng vẫn có chút không thoải mái đối với việc Lạc Thiên Thiên kiềm chế cô Vân Triệt. Hai người trở lại xe, Nguyên Mộng lại nói. Qua mấy ngày, phải bảo Lạc Thiên Thiên dò hỏi tên đồ cổ đó một chút, xem cô Tư Đình liên lạc với anh ta là muốn anh ta làm gì. Đừng, như vậy anh ta sẽ cho rằng Thiên Thiên ở bên cạnh anh ta là vì muốn giúp chúng ta đấy. Cô Vi phản đối đề nghị của Nguyên Mộng. Tình cảm giữa hai người bọn họ lại bị chuyện của một người ngoài như cô xen vào, sẽ không có lợi cho hai người họ ở bên nhau. Hôm qua ở sân bay, cô Vân Triệt muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Thiên Thiên. Cô nghĩ ít nhiều trong đó cũng là vì quan hệ giữa cô và Thiên Thiên. Nếu không phải là để cô ấy giúp chúng ta, thì em và Phó Hàn Tranh phí nhiều công sức như vậy làm gì chứ? Nguyên Mộng hầm hừ nói. Lần này để tạo ra tình huống dẫn dụ cô Vân Triệt đi ra, Phó Hàn Tranh đã tiêu phí một khoản lớn để tạo ra vụ tai nạn xe trên cao tốc, cùng với việc phát tin tức giả trên TV. Mục đích của bọn họ cũng không phải chỉ để khiến cho cô Vân Triệt quay lại và yêu đương với cô ấy. Ít nhất là không phải bây giờ, cô Vivi nói. Tình cảm của hai người vừa mới xác định, bọn họ đã nhanh chóng đi nhờ Thiên Thiên do hỏi chuyện này. Làm không khéo, cô Vân Triệt sẽ nghi ngờ tình cảm của Thiên Thiên, cùng với việc lúc đầu cô ấy có âm mưu tiếp cận anh ta, hơn nữa ân oán với cô Tư Đình, vốn dĩ chỉ là chuyện của mình cô. Nguyên Mộng không còn lời nào để nói mà chừng cô, rồi giáo huấn. Chị nói này, em đã ngã một vố đau chỗ lăng nghiên rồi. Đối với bạn bè, đừng thật lòng như vậy nữa. Tình bạn là tình bạn, nhưng điều cần suy nghĩ hàng đầu vẫn là bản thân có được không? Cô cũng thật là xem người ta như người ngoài thì cách xa cả ngàn dặm, mà xem như bản thân thì đào tim đào phổi ra nghĩ thay họ. Lúc trước, Không phải là nghiền cũng đã chiếm cái tiện nghi này rồi sao? Cuối cùng, con sói mắt trắng đó, đến mạng của cô cũng muốn. Bài học lớn như vậy mà không khiến cô nhớ lâu. Tất nhiên Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình cũng là người tốt. Nhưng Nguyên Mộng càng hy vọng cô có thể nghĩ cho bản thân mình chứ. Em biết rồi, em có chừng mực. Cô Vivi vừa quay xe ra khỏi chỗ đỗ xe vừa nói. Em thì có chừng mực gì chứ? Em nên lợi dụng giống như lợi dụng chị ấy. Lợi dụng tất cả những người có điều kiện xung quanh mình để bảo vệ mình. Nguyên Mộng nói thẳng. Cô Vivi bật cười. Em có lợi dụng chị à? Em không có sao? Nguyên Mộng nghiêng đầu liếc cô một cái, hừ nói. Từ khi em liên lạc với chị, bảo chị làm cái này cái nọ, có lúc nào khách khí đâu chứ. Nói cứ như chị chưa bao giờ chiếm tiện nghi của em ấy nhỉ? Cô Vivi hừ hừ nhắc nhở. Chị đừng quên, chị bắt em nuôi chị bao nhiêu năm rồi nhé. Nguyên Mộng chột dạ sơ tay, cười gượng rồi nói. Chúng ta là ai với ai chứ, đâu cần khách khí thế. Hai người họ vừa rời khỏi, ông bà Lạc cũng đi ra ngoài mua đồ. Vì thế, trong phòng bệnh chỉ còn lại của Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên. Em muốn ăn gì không? Bác sĩ bảo tôi phải nhịn ăn trong 2 ngày. Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vân Triệt gật đầu, chỉ yên lặng ngồi cạnh giường chăm sóc. Em có quan hệ rất tốt với bọn họ đúng không? Lạc Thiên Thiên hiểu anh đang hỏi về Vivi và Nguyên Mộng nên thản nhiên gật đầu. Vivi và tôi là bạn học cấp 3. Cô ấy đã dạy tôi và Kỳ Trình học piano, cho nên có thể coi là bạn bè thân thiết. Quen chị Nguyên Mộng thông qua Vivi. Họ muốn em làm chuyện gì? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Muốn tôi làm chuyện gì? Không phải là nói bọn họ, là Phó Hàn Tranh muốn em làm chuyện gì? Cô Vân Triệt hỏi thẳng. Anh ta nghĩ cô tiếp cận anh ta tất nhiên có mục đích riêng của mình, nhưng cũng có phần là vì người phụ nữ kia. Lạc Thiên Thiên hiểu được ý trong lời nói của anh. Ánh mắt nhìn anh dần trở nên nguội lạnh. Anh cho rằng tôi tìm anh, nói thích anh là vì Vivi, hoặc là nói tôi đồng ý với Phó Hàn Tranh giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này có đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô Vân Triệt hỏi ngược lại. Ánh mắt Lạc Thiên Thiên dần trở nên ảm đạm, yên lặng nhìn anh ta nói. Họ chỉ nói rằng anh uy hiếp đến tính mạng của Vivi, những thứ khác tôi hoàn toàn không biết. Nhưng nếu quả thật như họ nói, em tận hy vọng tôi không làm tổn thương cô ấy. Ánh mắt của Vân Triệt thâm trầm nhìn cô. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, cô quả thật cũng không biết nội tình bên trong. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, chỉ là có người muốn tìm cô ấy mà thôi. Gần đây cô Tư Đình có liên lạc với anh ta, dường như là muốn làm chuyện gì đấy. Bởi vì cô ở Bangalore gặp chuyện không may, nên anh ta không đi gặp người do cô Tư Đình phái đến. Anh ta đã hoàn thành xong giao dịch mà bọn họ nói với nhau lúc đầu. Những việc còn lại không phải chuyện anh nên quản. Lúc trước, anh ta đã nói với cô Tư Đình, cho dù cô Vivi có thể trở lại, nhưng cô ấy sẽ biến thành ai, có thể trở về nhà họ cố hay không, tất cả đều chưa chắc. Chẳng qua cô Tư Đình không cách nào chấp nhận nổi, anh ta phải trả cái giá lớn cho việc đổi người về. Nhưng người trở về lại yêu kẻ thù không đội trời chung của anh ta mà thôi. Anh thật sự sẽ không làm vậy? Lạc Thiên Thiên căng thẳng hỏi. Nói thật, nếu anh xuống tay với Vivi thì cô quả thật không biết phải làm sao. Một người là người cô yêu nhất, một người là bạn tốt nhất của cô. Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người bị tổn thương. Tôi đảm bảo, cô Vân Triệt nói. Từ tối hôm qua cho tới nay, lúc đứng một mình trong hành lang, anh ta vẫn luôn nghĩ tại sao anh ta lại trở nên như vậy. Cho tới giờ, không ai có thể can thiệp vào tự do của anh ta, quyết định của anh ta. Hiện tại Thiên Thiên ở đó không nói gì, cũng không làm gì. Nhưng anh ta không có cách nào khống chế được, mỗi một suy nghĩ đều hướng về phía cô. Ngày hôm qua, tại sân bay anh ta thật sợ hãi. Nỗi sợ đó khiến bản thân anh ta không thể kiểm soát được sự hoảng sợ của bản thân. Cho nên, anh ta quyết định chấm dứt tất cả, không nhìn thấy cô, không liên lạc với cô. Có lẽ như vậy anh ta mới có thể trở lại cuộc sống bình thường trước kia. Thế nhưng, trước khi lên máy bay, nhìn thấy tin tức tai nạn giao thông, nhìn thấy cô được đưa lên xe cứu thương. Giây phút đó, anh ta mới cảm nhận được sự khủng hoảng trước nay chưa từng có. Thì ra đáng sợ nhất không phải là trái tim mất đi tự do, mà chính là trên thế giới này không còn bóng hình của cô nữa. Cho nên, anh ta chạy ngay đến bệnh viện. Khi thấy cô được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, Khoảnh khắc đó, anh ta thật sự đầu hàng. Mặc dù Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt xác định quan hệ yêu đương, nhưng cha của Lạc Thiên Thiên lại không vừa lòng với người bạn trai này của cô. Khi ông mua đồ dùng hàng ngày xong, quay trở lại phòng bệnh, thấy anh ta thừa dịp không ai ở đây mà lèn vào phòng, nên vô cùng mất hứng. Cậu kia, tôi nói này, con gái của chúng tôi, tự chúng tôi chăm sóc, cho dù cậu không phải đi làm, nhưng đây cũng không phải là chuyện của cậu. Thật sự cảm ơn cậu đã đến thăm Thiên Thiên, nhưng không cần luôn túc trực ở đây đâu, cậu cứ lo chuyện của mình đi. Cháu cũng không vội, Cổ Vân Triệt nói. Mẹ Thiên Thiên càng thêm không vui, cậu ta không đi làm, chẳng lẽ là một tên vô công rồi nghề. Nhưng nơi này thật sự không cần cậu phải để ý, cha Thiên Thiên nói theo. Lạc Thiên Thiên cười áy náy, ánh mắt ra hiệu với anh đi ra ngoài trước. Cổ Vân Triệt vừa đi ra ngoài, cha Thiên Thiên đã nói. Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào vậy? Anh ấy... chỉ là anh ấy lo lắng cho con thôi. Cha à, hai người đừng hung dữ với anh ấy như vậy. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Một người đàn ông khỏe mạnh, lại không đi làm. Anh ta làm nghề gì? Gia cảnh thế nào? Con có hiểu rõ không? Mẹ Thiên Thiên cảm làm. Bọn họ không phản đối cô yêu đương, nhưng cô cũng nên yêu một người bình thường. Người này vừa nhìn đã cảm thấy không giống người bình thường. Việc này con biết, mẹ. Anh ấy đã cứu mạng con 2 lần. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của con. Lạc Thiên Thiên bất mãn kháng nghị. Mẹ Lạc Thiên Thiên nghe xong càng thêm không vui. Ôi chao, con gái lớn đã biết bênh người ngoài rồi đấy. Nếu là ân nhân cứu mạng, ơn nghĩa đó chúng ta sẽ nhớ kỹ và báo đáp, chứ không phải đền ơn bằng cách đẩy con cho người ta. Đã là thời đại nào rồi, sao còn có cái kiểu lấy thân báo đáp chứ? Mẹ, nếu không phải anh ấy cứu con tại Nice, con và những người kia đều không thể sống sót. Hiện tại mẹ cũng không thể nhìn thấy con. Lạc Thiên Thiên nhận ra mẹ cô không hài lòng với Cổ Vân Triệt, ra sức nói giúp anh. Ông bà Lạc nhìn nhau, giọng nói mềm mỏng hơn một chút. Ở Nice, cậu ta thật sự đã cứu con. Chính xác là như vậy. Lạc Thiên Thiên gật đầu tiếp tục nói. Lần này khi qua Bangalore con gặp chuyện, cũng là anh ấy kịp thời cứu con. Vì chăm sóc con bị thương nên mới theo con tới tận đây. Bangalore? Cha Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy Bangalore, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải con nói qua New York sao? Sao lại đến Bangalore Ấn Độ? Con đến đó có việc. Lạc Thiên Thiên thầm thở dài. Trong lúc vội vã, cô đã quên mất chuyện cô nói dối trước khi rời khỏi nhà. Còn có thể là việc gì ngoài việc con đi tìm cậu ta chứ? Mẹ Lạc Thiên Thiên thấy chút thiện cảm dành cho Cổ Vân Triệt trước đó đều biến mất. Mẹ thấy cậu ta không phải ân nhân cứu mạng con, mà là khắc tinh của con. Mỗi lần gặp cậu ta là một lần con gặp nguy hiểm. Anh ta ở Nice, cô bị khủng bố tấn công. Anh ta ở Bangalore, cô lại gặp nguy hiểm. Cô đi theo anh ta tới thủ đô thì gặp tai nạn xe. Mẹ! Lạc Thiên Thiên trầm giọng gọi. Thật là không dễ gì Cổ Vân Triệt mới đồng ý làm bạn trai cô, thì cha mẹ cô lại phản đối. Con đừng nói nữa, nếu không phải giờ con đang nằm trên giường bệnh, thế nào mẹ cũng phải nói chuyện cho rõ ràng với con. Mẹ Lạc Thiên Thiên nghiêm mặt, quay sang nói với chồng. Sau này tôi sẽ túc trực bên giường bệnh con đấy. Nếu không làm thế, cậu ta sẽ lại lẻn vào. Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy vậy liền đau đầu. Hiện tại cô đang nằm trên giường bệnh, không thể đi ra ngoài, nhưng cũng không thể để Cổ Vân Triệt đứng ngoài hành lang của bệnh viện mãi được. Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7. Cô Vivi hoàn thành xong việc quay MV, cũng có thể an tâm ở nhà chơi cùng hai đứa bé rồi. Chờ tới lúc hoàn thành chế tác hậu kỳ cho MV, cô chỉ cần xem qua một chút là có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì trong nhà có trẻ nhỏ, một người nghiện thuốc lá như Nguyên Mộng, buộc phải ra ngoài hút thuốc. Hơn nữa sau khi hút xong, quay vào, cô ấy còn phải thay quần áo khác. Nếu không, cô ấy sẽ không được lại gần hai đứa trẻ trong vòng 3 mét. Nguyên Mộng hút thuốc lá, thay quần áo xong, liền thấy cô Vivi ngồi ở phòng khách, mặc một bộ quần áo ở nhà, trên đầu còn đang cuốn lô. Chị nói này, em định từ nay về sau sẽ trải qua cuộc sống như cặp vợ chồng già đã về hưu thế này sao? Sao vậy? Cô Vivi vừa chơi cùng hai đứa trẻ vừa hỏi. Hàng ngày em không soi gương sao? Chị mà là đàn ông, nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái này của em sẽ không thể cứng nổi. Nguyên Mộng vừa ăn hoa quả vừa phê bình vẻ lùi thối lếch thích của cô.

Em đi xem chút đi. Để Nguyên Mộng đi cùng, bọn trẻ đã có người trông trẻ chăm sóc. Phó Hàn Trạch nhẹ nhàng nói. Cô Vivi gật đầu, yên tâm dùng bữa tối. Sau bữa tối, Phó Hàn Trạch như thường lệ, giúp cô tắm rửa cho hai đứa trẻ. Cô dỗ hai đứa trẻ ngủ, Phó Hàn Trạch về phòng tắm rửa. Cô đợi hai đứa trẻ ngủ rồi mới trở về phòng. Vivi, lại đây một chút. Theo tiếng gọi, cô đi qua phòng để quần áo. Phó Hàn Trạch mặc áo tắm, tóc hơi ướt. Hình như đang chuẩn bị thay quần áo ngủ. Chỉ có điều khi cô vào, lại nhìn thấy bên cạnh chiếc mắc treo bộ quần áo ngủ của anh xuất hiện một bộ quần áo thủy thủ. Anh cười thâm hiểm hỏi, những thứ này ở đâu ra vậy? Cô Vivi vỗ trán. Cô cũng biết Nguyên Mộng chết tiệt này sẽ không làm được chuyện gì tốt đẹp mà. Cô bảo cô ấy đặt trong phòng thay đồ, vốn định chuẩn bị ngày mai lén xử lý sạch. Ai ngờ cô ấy lại để mấy món đồ đó treo ở chỗ quần áo ngủ của Phó Hàn Tranh. Đây là muốn hại cô mà. Cái này chị Nguyên Mộng cho em. Em đã thử qua. Phó Hàn Tranh vô cùng hứng thú nhìn chăm chăm chiếc áo thủy thủ và váy ngắn. Chưa thử. Cô Vivi lắc đầu liên tục. Phó Hàn Tranh đến gần đưa cho cô cười nói, nếu đã nhận vậy thử xem sao. Cô Vivi lắc đầu liên tục cười gượng nói, trời lạnh mặc váy ngắn như vậy sẽ cảm mất. Trong nhà có mở điều hòa, Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cô Vivi không từ chối được, chuẩn bị chạy trốn. Muốn thì anh thử đi, em không thử. Cũng được, vậy anh giúp em thử. Phó Hàn Tranh nói để cô lên giường, nhân tiện mang luôn cả bộ quần áo thủy thủ theo. Sau đó vừa dỗ vừa lừa mặc bộ quần áo đó lên người cô. Hậu quả của việc mặc bộ quần áo này chính là cô không giữ được lời hẹn với Lạc Thiên Thiên, mãi cho đến 1 giờ mới tới bệnh viện. Nguyên Mộng chủ động đảm nhận trọng trách lái xe, nhìn cô xoa xoa thắt lưng cười hà hê nói, còn trẻ mà đã đau thắt lưng rồi sao? Cô Vivi nghiến răng nghiến lợi lườm cô ấy. Đừng nói nữa, nếu không em sẽ đánh chết chị đó. Nói hay lắm, em có thể đánh thắng được chị sao? Nguyên Mộng cười đắc ý. Phó Hàn Tranh xuống tay quá độc ác, nhìn xem cô vợ trẻ bị anh giày vò thế nào rồi. Cô Vivi mặc kệ cô ấy, đi thẳng lên phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên. Cha Lạc Thiên Thiên đi mua cơm chưa? Lúc này chỉ còn lại mẹ Lạc Thiên Thiên canh giữ trong phòng bệnh. Cô Vân Triệt vẫn đứng nguyên ở ngoài hành lang. Bác Lạc, bây giờ Thiên Thiên còn chưa thể ăn sao? Cô Vivi hỏi. Bác sĩ nói phải nhịn ăn 2 ngày. Mẹ Lạc Thiên Thiên trả lời. Vậy ngày mai là có thể ăn rồi. Bác hỏi bác sĩ một chút xem có cần kiêng ăn cái gì. Ngày mai cháu sẽ chuẩn bị đồ tốt cho cô ấy. Mấy ngày nay phải nhịn ăn. Chắc chắn cô ấy đói bụng lắm rồi. Cô Vivi mỉm cười đề nghị. Mẹ Lạc Thiên Thiên không nghi ngờ gì, nói, được, vậy các cháu ngồi ở đây, bác đi tìm bác sĩ hỏi một chút. Buổi chiều quay lại sẽ mua mấy món ngon mang đến. Lạc Thiên Thiên biết cô ấy đang giúp cô, khiến mẹ cô đi ra ngoài, nên nở nụ cười biết ơn cô ấy. Xem như cậu đã cứu mình rồi. Bắt đầu từ hôm qua, cha mẹ cô đề phòng cô Vân Triệt ở bên ngoài như đề phòng cướp. Chỉ khi cô được đỡ ra ngoài đi lại mới có thể nhìn thấy anh. Nhưng trước mặt cha mẹ, cô không thể nói với anh quá 2 câu. Cô Vivi nhìn về phía Nguyên Mộng nói, chị gọi cô Vân Triệt vào đi, nói một chút xem giờ nên làm thế nào. Nguyên Mộng đứng dậy đi ra, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn về phía cô Vân Triệt, huyết sáo chỉ vào trong phòng. Cô Vân Triệt biết rõ lúc này hai ông bà Lạc không có ở đây, họ mới gọi anh ta vào nên liền nhanh chân vào phòng bệnh. Cô Vivi nhìn người tiến vào, lại nhìn Lạc Thiên Thiên nói, bây giờ hai người tính thế nào? Anh cô muốn ở lại thủ đô hay là có tính toán gì khác? Lạc Thiên Thiên không nói gì, nhìn về phía cô Vân Triệt. Anh tự quyết định đi. Cô đương nhiên hy vọng anh sẽ ở lại, nhưng cũng không muốn quá ép buộc anh. Tạm thời ở lại đây đã. Cô Vân Triệt nói thật lòng, ý nhận là trước khi cô tốt lên, anh ta sẽ không yên tâm rời đi. Lạc Thiên Thiên nghe xong, mấp máy môi nhìn về phía cô Vivi. Mình bây giờ đang ở bệnh viện, cha mẹ mình như vậy, không có cách nào sắp xếp chỗ ở cho anh ấy. Cô Vivi nghĩ một chút, thoáng nhìn cô Vân Triệt. Không ngại thì để chúng tôi sắp xếp chỗ ở cho anh. Cô Vân Triệt không nói gì, gật đầu, bày tỏ sự đồng ý. Phía trước là chung cư Cầm Tú, cách bệnh viện không quá xa, lát nữa tôi và Nguyên Mộng trực tiếp dẫn anh tới. Cô Vivi nói, thời gian đầu cô ở chung cư Cầm Tú bên này, về sau cùng Phó Hàn Tranh ở bên kia. Sau nữa lại dọn về biệt thự Thiên Thủy, nên bên đó vẫn để trống. Hiện tại thỉnh thoảng Phó Thế Khâm tăng ca, không kịp về Châu Giang Thịnh Cảnh thì sẽ ở lại bên đó nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu, cứ như vậy đi, Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vivi đột nhiên cười. Quan trọng là cậu cần nhanh chóng khỏe lại, chúng mình chỉ có thể giúp được những chuyện nhỏ nhặt này thôi. Mình biết rồi. Lạc Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn cô Vân Triền một cái, khóe miệng tràn ngập ngọt ngào. Nguyên Mông ở cửa phòng bệnh canh chừng, nhìn thấy mẹ Lạc Thiên Thiên theo Hà Chỉ đi tới, lập tức ra hiệu. Được rồi, phải đi thôi, mẹ em quay lại rồi. Cô Vân Triền biết mình lúc này không nên ở lại chọc giận ông bà Lạc, nên khi Nguyên Mộng nhắc nhở, liền lập tức rời khỏi phòng bệnh. Nguyên Mộng ra hiệu kịp thời, Hà Chỉ hỗ trợ che giấu, thành công lừa gạt được ánh mắt của mẹ Lạc Thiên Thiên. Cô Vivi và Nguyên Mộng ở lại phòng bệnh một lúc, liền đứng lên nói tạm biệt. Bác gái, hai người chú ý chăm sóc cô ấy, chúng cháu về trước, hôm khác lại đến. Ừ, cảm ơn tấm lòng của các cháu. Mẹ Lạc Thiên Thiên tiễn các cô rời khỏi phòng bệnh. Cô Vivi và Nguyên Mộng đi được một đoạn, nhìn người đã đi vào phòng bệnh rồi, mới nhìn thoáng qua cô Vân Triệt, ra hiệu anh ta đi theo. Ba người vào thang máy, cùng nhau đi xuống lầu. Cô Vivi gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, nhưng Từ Khiêm lại bắt máy. Bà chủ, ông chủ đang họp, có chuyện gì gấp không? Không gấp, đợi anh ấy họp xong, bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng làm tài xế, cô Vivi ngồi ghế lái phụ, cô Vân Triệt ngồi ở phía sau. Ba người vừa đến chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh cũng họp xong, gọi điện thoại lại. Từ Khiêm nói, em gọi điện cho anh. Cô Vân Triệt tạm thời muốn ở lại thủ đô. Thiên Thiên nhờ em giúp sắp xếp chỗ ở cho anh ta. Em nghĩ để anh ta ở lại chung cư Cẩm Tú bên này, nên muốn bàn bạc với anh. Cô Vivi nói. Tuy rằng Phó Hàn Tranh luôn nói với cô, tài sản của anh cô có thể tùy ý sử dụng, nhưng dù sao cô vẫn muốn bàn bạc với anh. Cho dù bình thường, anh chẳng bao giờ phản đối. Suy cho cùng, chung cư Cẩm Tú vẫn là bất động sản của nhà họ Phó. Cô muốn cho người khác ở nhờ, cũng nên hỏi anh một câu. Em quyết định là được. Trong lòng Phó Hàn Tranh rất vui nói. Tối hôm qua thật sự thoải mái. Lúc này đừng nói là cô muốn đem chung cư cho người khác mượn ở. Dù là tặng luôn cho người khác, anh cũng không phản đối. Em để anh ta ở tạm thời bên kia. Anh cũng nên nói với chú Hai một tiếng. Nếu không may chạm mặt, sẽ gây ra hiểu lầm. Cô Vivi dặn dò. Được, em xong việc về sớm một chút. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng nói. Cô Vivi đáp lại một tiếng, cúp điện thoại, dẫn Nguyên Mộng và cô Vân Triệt lên lầu. Tiếp đó, nói cho cô Vân Triệt mật mã mở cửa. Mỗi tuần định kỳ, sẽ có người tới quét dọn. Trong phòng thay đồ có quần áo mới chưa mặc bao giờ. Trong tủ lạnh, có lẽ không còn gì. Lát nữa người giúp việc sẽ tới mua thêm. Anh còn cần gì nữa không? Cô Vân Triệt nhìn lướt qua phòng ở khẽ lắc đầu. Không có, cảm ơn. Đúng rồi. Cô Vivi lấy điện thoại Lạc Thiên Thiên đưa cho cô từ trong túi ra, nói. Thiên Thiên bảo tôi đưa cho anh. Cha mẹ cô ấy ở bệnh viện, hai người không tiện gặp nhau. Tạm thời liên lạc qua điện thoại di động vậy. Cô Vân Triệt nhận lấy điện thoại di động, lại nói một tiếng cảm ơn. Hải Bắc Lạc nhất thời còn khó chấp nhận anh và Thiên Thiên qua lại, nhưng từ từ khuyên nhủ họ là được. Cô Vivi qua phòng sách lấy một chiếc chìa khóa xe, nói. Bãi đỗ xe ở tầng hầm có xe, đây là chìa khóa. Cô Vân Triệt nhận lấy chìa khóa, dò hỏi. Khi nào thì tôi có thể gặp cô ấy? Hiện tại chắc là không tiện lắm, nhưng tối đa chừng 10 ngày cô ấy được xuất viện, hai người sẽ dễ gặp nhau hơn một chút. Cô Vivi khẽ cười nói. Cô Vân Triệt nghe xong nhíu mày hỏi. Vậy trong khoảng thời gian này không thể gặp sao? Cô Vivi suy nghĩ nói. Để tôi nghĩ cách sắp xếp nhé, khi nào có thể tiện gặp, sẽ báo lại cho anh. Được, cô Vân Triệt đáp. Lát nữa sẽ có người giúp việc đến, mua thêm chút đồ dùng hàng ngày và đồ ăn. Nếu anh nhờ người giúp việc mang thứ gì đến bệnh viện, cứ nói là tôi và Nguyên Mộng đưa. Hai bác Lạc sẽ không có ý kiến gì. Cô Vivi cười nhắc nhở. Cô Vân Triệt gật đầu nhẹ, nói cảm ơn. Cảm ơn cô đã sắp xếp. Đừng chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng, cô Tư Đình không phải đang tìm anh sao? Tìm anh có chuyện gì vậy? Nguyên Mộng nhìn cơ hội này hỏi tới. Nguyên Mộng! Cô Vivi nhìn cô ấy một cái, thấp giọng kêu lên. Cô Vân Triệt nhìn hai người, cũng không vì câu hỏi của Nguyên Mộng mà tức giận. Anh ta đến phòng ăn, để điện thoại di động và chìa khóa xuống. Tự rót một cốc nước, nhấp một ngụm mới lên tiếng. Anh ta muốn làm gì? Các cô thực sự không cần thiết phải hỏi tôi. Bất kể cô tự định làm gì, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn cướp cô từ nhà họ Phó về nhà họ Cố, trở về bên cạnh anh ta. Mục đích này trong lòng bọn họ sớm đã biết rõ. Tìm anh ta cũng chỉ hy vọng nhận được sự giúp đỡ của anh ta mà thôi. Cô Vivi nghe những lời đó, dứt khoát hỏi. Nếu vậy, anh sẽ giúp anh ta sao? Có lẽ hai ngày này, cô Vân Triệt đã khát khô ca cụ rồi. Uống hết cốc nước, lại rót thêm một cốc nữa. Tôi đã từng cam đoan với Thiên Thiên, sẽ không xuống tay với cô. Nhưng tôi không thể đảm bảo được việc nhà họ Cố ra tay với cô. Cô Vivi và Nguyên Mộng nhìn nhau. Ý anh ta là sẽ không giúp Cố Tư Đình. Thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cổ Vân Triệt hơi nghiêng đầu nhìn cô, u ám nói. Nhưng nói cho cùng, mạng sống này của cô đều là anh ta cho. Về tình mà nói, anh ta không cam lòng cũng có thể hiểu được. Nếu không có anh ta, thì cô ấy cũng không chết được, phải không? Nguyên Mộng nóng nảy nói. Anh ta muốn giết người thì giết, muốn cho người sống thì sống. Còn muốn người ta cảm kích anh ta đến rơi lệ. Sao anh ta không lên trời luôn đi? Cái này là ân oán của các người, tôi không quan tâm. Cổ Vân Triệt xoay xoay cốc nước, nói. Đó là số mệnh của Cố Tư Đình, không ai trong số các người có quyền quyết định. Nguyên Mộng vừa nghe thấy, liền trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta có chết hay không, có liên quan gì tới anh? Chẳng lẽ anh nam nữ không phân biệt, ngay cả Cố Tư Đình cũng nhìn chúng. Nguyên Mộng, động não chút được không? Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Giao dịch của tôi với anh ta chính là sau này mạng sống của anh ta sẽ do tôi chấm dứt. Cổ Vân Triệt nhìn hai người một chút, nói. Anh ta còn có 3-5 năm. Trước khi 3-5 năm kết thúc, các người không có quyền gì đối với sự sống chết của anh ta, bao gồm cả chính anh ta. Cô Vivi thầm thơ dài. Cô Tư Đình không thể chết, vậy cũng có nghĩa là phải dây dưa với anh ta tận 35 năm nữa. Nguyên Mộng cào mày một cái, hiện tại Cố Tư Đình mới có 30, còn 35 năm, đây là muốn sống đến 60 năm sao? Xin hỏi, rốt cuộc anh có lai lịch gì? Cái này không liên quan gì đến các người. Cổ Vân Triệt nhìn về phía cô Vivi, nói. Thực sự cảm ơn cô đã giúp đỡ, tôi đã hứa thì có thể làm được. Những thứ khác không liên quan gì đến mấy người. Cô Vivi gật đầu. Chúng tôi đi trước, có gì cần anh cứ nói thẳng với người giúp việc là được. Hai người khách giáo nói lời tạm biệt, rồi rời khỏi chung cư Cẩm Tú. Dọc đường về, Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói. Anh ta đồng ý, không muốn xuống tay với em. Chỉ mong anh ta nói được làm được. Chắc là thế, dù sao bây giờ anh ta cũng muốn được chăm sóc Thiên Thiên. Cô Vivi lẩm bẩm nói. Như thế là tốt nhất, nếu không thì thật đúng là phiền toái. Thực lực của Cổ Vân Triệt rất đáng sợ. Cô ấy và Nguyên Sóc từng đánh nhau với anh ta nên hiểu rất rõ. Nếu như anh ta thật sự đồng ý với Cố Tư Đình bắt Vivi quay trở lại, thì cho dù có vài người như cô và Nguyên Sóc cũng không thể ngăn cản anh ta. Dù sao thực lực của người này rất mạnh, nhưng con đường lại vô cùng không đàng hoàng, thật sự không phải là con người. Nhưng dù sao không có sự giúp đỡ của anh ta, Cố Tư Đình cũng sẽ không bỏ qua. Cố Vivi thở dài nói. Cho tới bây giờ, nếu Cố Tư Đình không đạt được mục đích, anh ta sẽ nhất định không bỏ qua. Vì Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng bày kế giúp đỡ, Cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên cuối cùng cũng xác định quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, người lớn nhà họ Lạc vẫn không bằng lòng vì cô ấy chọn người bạn trai kỳ quái này. Lạc Thiên Thiên ở bệnh viện phối hợp điều trị nên bình phục rất nhanh. Nhưng để cô và Cố Vân Triệt gặp nhau, mỗi ngày Hà Trì đều chịu khổ làm bác sĩ phụ trách. Mỗi ngày đều phải bịa ra đủ mọi loại lý do đưa Lạc Thiên Thiên đến kiểm tra, sau đó dẫn cô đi gặp Cố Vân Triệt. Có điều cũng vì thế, anh ta vừa được Phó Hàn Tranh đầu tư một khoản vốn đáng kể vào một số hạng mục nghiên cứu lớn. Lạc Thiên Thiên nhập viện 11 ngày thì xuất viện. Album mới của Phó Thầy Dịch cũng chính thức phát hành. Bài hát chủ đề Hiểu Thấu Trái Tim này nhận được rất nhiều lời khen. Cho dù là lời nhạc hay MV đều rất hoàn hảo. Phó Thế Dịch và Đinh Đồng Đồng phối hợp rất ăn ý trong MV, khiến cho nhiều fan sẵn sàng nhận lấy đống thức ăn cho chó này. Album mới phát hành, Phó Thế Dịch bận rộn cho việc truyền bá và biểu diễn, nên thường xuyên dăm ba bữa mới có thể gặp anh ta một lần. Nguyên Mộng quay về được mấy ngày, ngày nào cũng kêu than nhàm chán. Phó Hàn Tranh muốn cô và Lôi Ninh luôn ở bên cạnh bảo vệ cố Vivi và bọn nhỏ. Nhưng cố Vivi lại rất ít đưa bọn nhỏ ra ngoài, ngoại trừ đi dạo tại trong khu biệt thự. Đa số thời gian là ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, cho nên cô ấy và Lôi Ninh chỉ có thể ở tại Châu Giang Thịnh Cảnh. Chẳng được bao lâu, Nguyên Mộng đã nhàm chán đến phát điên. Chị bảo này, chúng ta ra ngoài đi loanh quanh được không? Nguyên Mộng nằm ngửa trên ghế sofa, vô cùng nhàm chán, quay ra chỗ nệm nơi ba mẹ con đang chơi đùa, nói: dù bên ngoài không hiểm nguy, thì cũng không thể đi ra ngoài. Cố Vivi từ chối mà không cần suy nghĩ. Người của Cố Tư Đình vẫn đang theo dõi bên này. Hơn nữa Phó Thời Dịch phát hành album mới, cô cũng xuất hiện trong MV. Điều này dẫn đến sự chú ý của fan và đám phóng viên giải trí. Cô đưa bọn nhỏ đi ra ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị đám chó săn chụp ảnh. Hơn nữa, cô cũng không có việc gì cần thiết phải đi ra ngoài. Bên kia lúc Lạc Thiên Thiên xuất viện, cô và Kỳ Trình có đến thăm một chút. Đoán chừng mấy ngày nữa cô ấy đã có thể tự khỏe mạnh. Tự đi ra ngoài được rồi. Cô vừa từ chối yêu cầu đi ra ngoài của Nguyên Mộng, không đến 5 phút sau, Phó Hàn Tranh lại gọi điện thoại tới. Em đưa bọn nhỏ đến công ty nhé. Dẫn bọn nhỏ đến, anh chắc chứ? Cô Vivi nhíu mày, nhìn hai đứa trẻ ném đồ chơi lộn xộn. Đưa bọn nhỏ đến nhé, buổi tối mẹ sẽ qua đón, chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi gật đầu. Được, em chuẩn bị một chút, chờ một lát sẽ qua. Qua chỗ nào? Nguyên Mộng vừa thấy cô cúp điện thoại, lập tức hỏi tới. Phó Hàn Tranh muốn dẫn bọn nhỏ đến công ty, muộn một chút sẽ đưa bọn nhỏ về nhà ông nội. Cô Vivi cười gượng nói. Về mặt của Nguyên Mộng méo mó. Chị cầu xin em đi ra ngoài, em không đi. Phó Hàn Tranh gọi một cuộc điện thoại, nói đưa bọn nhỏ đến, em liền muốn đi. Thật sự không công bằng. Anh ấy và chị có thể giống nhau sao? Cô Vivi nói xong, kêu người giúp việc tới giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ. Còn cô thì đi chuẩn bị đồ đạc mang theo ra ngoài. Có hai đứa nhỏ theo ra ngoài là cả một việc lớn, phải mang cho bọn nhỏ một đống đồ, chuẩn bị ít nhất cũng vài nửa ngày. Cô chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ xong, thay quần áo, đổi đồ trang sức trang nhã, rồi mới ra cửa. Nguyên Mộng và Lôi Ninh làm vệ sĩ đưa ba mẹ con đến tập đoàn Phó Thị, nhưng họ từ chối lời mời lên trên. Đưa ba mẹ con đến thang máy, liền tìm một nơi đi hút thuốc. Cô Vivi đẩy hai đứa trẻ sinh đôi đến tầng của Phó Hàn Tranh, vừa đi ra khỏi thang máy liền bị vây quanh. Tất nhiên không phải là họ chú ý đến cô, mà là hai bé bao nhỏ đang nằm trong xe đẩy. Phó Thi Khẩm vừa nghe thấy cháu trai cháu gái đến đây, liền gác lại công việc chạy ra cửa thang máy đón. Cô cưng Hữu Hữu, cô cưng Điềm Điềm, chú hai nhớ các cháu muốn chết. Nói xong chặn hai đứa nhỏ lại, quỳ xuống chiếc xe, hận không thể một tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Cô Vivi không biết nói gì, sáng sớm chẳng phải vừa mới gặp bọn nhỏ sao? Từ Khiêm cũng đi đến, thấy Phó Thầy Khâm ôm Tiểu Điềm Điềm, anh ta cũng ôm lấy Hữu Hữu. Ôi chào, đứa nhỏ giống ông chủ quá. Cái này đâu chỉ là giống, căn bản chính là phiên bản nhỏ đáng yêu của ông chủ lớn. Tầng này, ngoại trừ Phó Thầy Khâm là phó tổng giám đốc, còn lại cũng chỉ có nhóm thư ký. Công việc của Phó Thị liên quan đến mọi ngành nghề, cho nên căn cứ theo lĩnh vực am hiểu của chính bản thân mà xử lý những vấn đề liên quan đến các ngành nghề khác nhau. Cho nên tầng này có tới hơn 20 người. Hơn nữa đều là những nhân viên có thâm niên ở Phó Thị, cho nên tất cả trước đó đều đã qua gặp cố Vivi. Bọn họ chỉ nghe nói ông chủ có con, nhưng chưa từng gặp. Chỉ biết mỗi ngày Phó Thị không ngoài miệng khen ngợi hai đứa nhỏ sinh đôi vừa dễ thương vừa đáng yêu. Hôm nay xem như thật sự được nhìn thấy rồi, tất cả đều quên công việc của mình, ồn ào đến vây quanh hai đứa nhỏ. Cô Vivi thấy thế, nhìn về phía Phó Thế Khâm. Anh trai cậu đâu? Văn phòng. Hữu Hữu và Điềm Điềm để ở đây chơi một lát, chị đi tìm anh ấy đi. Phó Thế Khâm nói rồi ôm cháu trai cháu gái đi ra. Cô Vivi đặt xe đẩy vào góc tường, lúc này mới đi đến văn phòng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại thấy cô đến, anh chỉ về phía sofa ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Mấy phút sau anh mới kết thúc cuộc gọi. Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu? Chú hai và Từ Khiêm bế ở bên ngoài, giờ làm việc để em dẫn bọn nhỏ tới. Đây không phải là thêm phiền phức sao? Cô Vivi nói. Lúc này bên ngoài không còn một nhân viên nào làm việc, toàn bộ đều đang chơi cùng hai đứa nhỏ. Thầy Khâm mới mở một nhà hàng, chúng ta qua đó thử xem. Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì nhà họ Cố luôn cho người theo dõi, Hơn nữa cô lại không muốn bị mấy tên chó săn chụp ảnh, nên rất ít khi dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Bọn họ hầu như rất ít khi hẹn hò ở bên ngoài, nhưng hôm nay nhất định phải ăn mừng một chút. Lại mới khai trương nhà hàng nào? Cô Vivi cười phá lên, nói: Cậu hai quả thật có đam mê với ngành sản xuất thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Ngoại trừ tài sản vốn có của Phó Thị, vì cậu ba có hứng thú với cả hát đóng phim, nên mở công ty đào tạo các nghệ sĩ. Phó Thầy Khẩm có sở thích nhiều hơn với việc ăn uống, cho nên liền mở không ít nhà hàng và công ty sản xuất đồ ăn dưới danh nghĩa cá nhân của mình. Phó Hà Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: Mẹ và bạn bè ở bên ngoài uống trà, muộn một chút sẽ cùng Thầy Khẩm đưa bọn nhỏ về nhà. Cô Vivi gật đầu: Được, vậy anh cứ làm việc của mình đi. Phó Hà Tranh gọi Từ Khiêm mang nước vào, trở về bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc. Cô Vivi uống hai ngụm trà, nhàm chán đi lòng vòng trong văn phòng, rút một cuốn sách nước ngoài từ giá sách ra. Trong lúc lờ đãng, nhìn thấy một bức tranh mà cô vẽ trước kia treo lên tường, không khỏi nở nụ cười. Phong cách vẽ có chút thiên về trầm điếm. Anh treo tại văn phòng lớn này dù sao cũng không được phù hợp cho lắm. Từ khi cô mang thai ra nước ngoài rồi quay trở lại cũng chưa từng tới công ty. Không nghĩ đến anh treo bức tranh đó ở đây cũng đã được 2 năm rồi. Treo thứ này ở đây, anh không sợ bị chê cười sao? Rất tốt mà, phong cách độc đáo. Phó Hà Tranh nhìn thoáng qua, khóe miệng nở nụ cười. Tuy rằng mọi người đến văn phòng anh nhìn bức tranh đều cười, nhưng anh vẫn treo. Hai đứa nhỏ ở bên ngoài, bọn họ ở bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Phó Hà Tranh gọi điện thoại nội bộ ra ngoài, yêu cầu Từ Khiêm mang đồ vào, nhưng gọi đến 2 lần mà không ai bắt máy. Anh cau mày đi ra, liền thấy một nhóm người vây quanh bàn làm việc. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trên bàn, cười ngây ngô với mọi người. Mọi người đều xong việc rồi. Nhóm người hậm hực tan ra. Phó Thư Khâm và Từ Khiêm ôm hai đứa nhỏ để vào trong xe đẩy. Cô Vivi ra đẩy xe vào văn phòng Phó Hàn Tranh. Bên ngoài văn phòng, nhìn thấy vậy liền sôi nổi bàn tán. Này, có chụp được ảnh cô bánh bao nhỏ không? Chia sẻ trong nhóm nhé. Tôi sẽ gửi cho mọi người. Tôi vừa chụp được mấy bức ảnh, rất dễ thương. Nói xong, từng người đều tự đăng ảnh bản thân chụp lên nhóm. Cô Vivi dẫn con vào văn phòng, đưa cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng táo cắt lát. Bọn nhỏ vừa mới mọc răng, nắm chặt miếng táo, tuyệt không gây ồn ào. Cô ngồi trên ghế sofa lật sách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ đang gặm táo ngon lành. 2 giờ đồng hồ sau, gần sát lúc Phó Hàn Tranh hết giờ làm, bà Phó và Phó Thắng Anh mới tới. Ôi, chồng ngoan của ông, mấy đứa ăn gì đây? Ăn táo à? Phó Thắng Anh bế Điềm Điềm lên. Cô bé đem miếng táo gặm dừa đầy nước miếng đưa về phía Phó Thắng Anh, dường như muốn ông nội nếm thử. Phó Thắng Anh bị hành động của Điềm Điềm đùa giỡn vô cùng phấn khích, giả vờ ăn một miếng. Điềm Điềm vui vẻ cười khanh khách không ngừng, lại cầm lấy miếng táo tiếp tục gặm. Bà Phó ôm lấy Hữu Hữu, nhìn về phía cô Vivi và Phó Hàn Tranh nói: Cha mẹ sẽ đưa bọn nhỏ về, ngày mai các con qua đó nhé. Vâng. Phó Hàn Tranh gật đầu đồng ý. Lô Ninh và Nguyên Mộng chắc là ở dưới, để bọn họ đưa mọi người về. Cô Vivi dặn dò. Phó phu nhân ôm Hữu Hữu một lát, đặt đứa nhỏ vào trong xe, đẩy xe cùng Phó Thắng Anh dẫn hai đứa nhỏ đi trước. Phó Thầy Khẩm thừa dịp đi theo, hiếm khi được phép tan làm sớm như vậy. Đợi anh thêm nửa giờ nữa. Đợi anh thêm nửa giờ nữa, xử lý xong mấy phần văn kiện nữa, chúng ta có thể đi. Phó Hàn Tranh nói. Không cần vội. Cô Vivi gật đầu, tiếp tục ngồi ở ghế sofa đọc sách. Phó Hàn Tranh dành thời gian xử lý xong hết những văn kiện cần phê duyệt ngày hôm nay. Lúc này mới cùng cô đến nhà hàng mới mở của Phó Thư Khâm. Chỉ có điều bọn họ đi đúng vào giờ cao điểm tan làm, nên bị kẹt trên đường gần 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ vì muốn đặc biệt tiếp đón bọn họ, nên hôm nay nhà hàng không nhận đặt trước. Nhà hàng ở tầng cao nhất của tòa nhà. Từ đây có thể ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của thủ đô. Nghệ sĩ piano đang đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng du dương. Cô Vivi vừa vào cửa liền được tiếp đón bằng nghi thức vô cùng long trọng. Ăn một bữa cơm thôi mà, không cần phải làm long trọng đến thế. Làm như vậy thật quá phô trương, có lẽ sắp đuổi kịp yến tiệc quốc gia rồi. Hôm nay cần phải chúc mừng. Phó Hàn Tranh nói kéo cô đi vào. Cô Vivi đi một đoạn, nhìn thấy bên trong hoa tươi được bố trí tỉ mỉ, cùng với đèn màu được sắp xếp thành chữ Happy Birthday. Hôm nay là sinh nhật ai vậy? Cô nhớ rất rõ, sinh nhật anh là tháng sau. Phó Hàn Tranh kéo ghế cho cô, chờ đến khi cô ngồi vào ghế mới nhẹ nhàng nói. Sinh nhật của em, quên rồi sao? Cô Vivi vỗ trán, lúc này mới nhớ, trước đây cô thường cùng mọi người tổ chức sinh nhật. Nhưng thực ra, đó là sinh nhật của mụ Vivi. Hôm nay mới là sinh nhật của cô, sinh nhật của cố Vivi.